Thập niên 70 tiểu kiều tước. Chương 10 giờ 10, thỏ nhảy cầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Phù Đắt Trúc Xuân Nhu đem nửa cái dư lại của chồng. Tính cả phần dư của mình là hơn một nửa gói lại vào giấy dầu. Định cất đi đợi mai đưa cho hai đứa nhỏ. Đứa nhỏ Uyển Chi này bị bệnh lâu ngày. Ngày tháng khổ sở không ăn được đồ mặn. Tiểu Cảnh lại ra sức làm việc. Thanh niên cao lớn không dễ đói. Để lại cho bọn họ. Tuy rằng ba đứa con gái lớn xuất giá. Nhưng đều có gia đình nhỏ của chính mình. Cái ba người có cũng là tìm ăn cơm nhà nước. Thật vất vả chuyển được hộ khẩu của con gái vào trong thành. Mấy đứa con của nó sau này không đến mức phải về hộ khẩu nông thôn. Ngày tháng coi như còn ổn định dù đều thắt lưng buộc bụng. Bà cũng không nghĩ để mấy đứa con đã ra ngoài. Còn khiến bọn chúng nhọc lòng. Cho nên hai đứa nhỏ còn lại. Bà cũng không cho con gái giúp đỡ dù chỉ một chút. Hai vợ chồng bà còn trẻ. Trước mắt chỉ còn sầu chuyện hôn nhân của Tiểu Cảnh và yêu muội Nhi. Tiểu Cảnh còn dễ nói. Chỉ có một đứa con trai như vậy. Chắc chắn ở lại trong nhà. Cho nên điều kiện có thể tận lực tìm được thì phải tìm tốt. Đến lúc đó sửa lại phòng ở ít nhất cũng là nhà ngói. Xính lễ tam chuyển một vang cũng phải chuẩn bị tốt. Bằng không làm sao con gái người ta có thể nhìn chúng nó. Chuyện của Uyển Chi thì càng xấu. Hiện tại nghe nói chỉ tiêu trong xưởng thiếu. Cơ bản đã không tuyển người bên ngoài. Đi gả chồng. Đến lúc đó hộ khẩu của con cái hài từ tự động theo mẹ trở về nông thôn. Nghĩ như vậy, bà đang muốn nói chuyện Trương Thúy Anh làm hôm nay với Thẩm Kiến Quốc. Kết quả hai đứa nhỏ lại về. Chỉ đành đóng máy hát. Định buổi tối nói đàng hoàng cho chồng nghe. Người thành Tây Nam xuyên đều ăn cay. Thời đại khẩu vị nặng càng có thể sức lực. Nhưng mà thời đại thiếu dầu. Cách nấu thỏ liền không nhiều bao nhiêu. Thẩm Uyển Chi tính làm thỏ nhảy cầu. Vừa rồi cha đã nhìn qua. Nói con thỏ chưa già. Đoán chừng mới vừa thành niên. Không có kỹ năng sinh tồn mới có thể bị vướng dây leo. Việc băm thịt thỏ là Thẩm Ngọc Cảnh làm. Trúc Xuân Nhu nhóm bếp thêm lửa. Hai mẹ con làm xong liền nhìn thấy Thẩm Uyển Chi xào rau. Từ khi Thẩm Uyển Chi bắt đầu nấu cơm, bọn họ cảm thấy phòng bếp đều trở nên thơm phức. Trước tiên Thẩm Uyển Chi chuẩn bị xong gia vị, đem ớt vừa hái băm nát, gừng cắt thành sợi mỏng. Trong vườn không có măng tây, chỉ hái được hai quả dưa chuột. Đất đai bây giờ chân quý, đều là của tập thể, nhưng đất ở trước cửa sau hè nhà mình đều có thể quyết định. Trúc Xuân Nhu và Thẩm Kiến Quốc đều chọn trồng rau dưa tương đối quý. Đảo qua đảo lại, mấy đồ ăn này đó còn tính không quá thiếu. Ngẫu nhiên còn có thể hái nhiều một chút đem ra chợ đổi chút tiền. Ớt thanh hoa là Thẩm Uyển Chi hái ở trên núi. Sau núi ngẫu nhiên nhìn thấy một trái. Chẳng qua về cơ bản đều bị người ta hái đem ra chợ đổi tiền. Hôm nay nhìn thấy một trái kia. Đón chừng là tương đối nhỏ. Dễ trốn, không bị phát hiện. Cô tính kêu anh út đào về trồng trong vườn. Sau này ăn cũng tiện hơn. Bởi vì muốn giữ cho thịt nộn. Cục thịt thỏ băm tương đối nhỏ. Hiện tại khuyết thiếu gia vị. Cũng chỉ có nước tương và giấm. Đường trắng chân quý. Bột ngọt cũng vậy. Càng miễn bàn lấy rượu làm gia vị. Cô đổ một chút rượu trắng trà uống vào thịt thỏ để thêm mùi. Rượu trắng phần lớn là tiết kiệm. Kỳ thật rượu trắng cũng không ít như vậy. Nhưng cũng không nhiều. Lúc cô đổ. Thẩm Kiến Quốc liền mở hai mắt trông mong nhìn ở bên cạnh. Đây là con rể lớn lúc ăn Tết mua về. Ông vẫn luôn uống tiết kiệm. Còn tốt là Thẩm Uyển Chi cũng không đổ bao nhiêu. Tự mình mài một ít bột khoai lang đỏ trong nhà. Lấy một chút coi như bột bắp mà dùng. Chẳng trách Tiểu Ngũ làm đồ ăn ngon. Quá trình đều phức tạp hơn so với chúng ta. Thẩm Ngọc Cảnh ở một bên nói. Thẩm Uyển Chi nghĩ thầm. Cái này đã cực kỳ đơn giản. Sau khi nồi nóng lên, đầu tiên cô cho dầu hạt cải vào đun sôi. Dầu ở thời buổi này thật sự chân quý. Lúc cô mở nắp dầu, hai mắt của mẹ liền đặt lên cái sẻng của cô. Sợ cô đổ nhiều một giọt, lại sắn một miếng nhỏ mỡ heo ở trong bồn. Bỏ vào trong nồi, mỡ heo màu trắng ngà gặp nóng liền tan ra. mùi hương theo hơi nóng bay ra. Còn chưa bắt đầu xào mà trong phòng đã thơm không chịu nổi. Thẩm Uyển Chi cho gừng, tỏi, mấy quả ớt khô vào nồi trước. Dầu sôi nhanh chóng tản ra mùi cay. Tiếp đến cho thịt thỏ vào nồi. Lưu loát xào lên vài cái. Đợi toàn bộ chuyển màu rồi vớt ra. Lại lần nữa cho ớt cay và gừng mới vừa băm xong vào xào một lượt. Cuối cùng thêm chút nước vào thịt thỏ. Hầm vài phút sau đó mở nồi. Lúc còn nấu, mùi hương bay ra từ phòng bếp. Còn may là con người hai nhà hàng xóm cách nhà cô cũng còn được. Một là nhà bà Lưu, một là nhà chị cả Chu. Hiện tại đúng là giờ nấu cơm. Chị cả Chu hít hít cái mũi. Nói, nhà họ Thẩm gia này nấu cái gì vậy? Thơm muốn chết. Anh cả Chu vừa lúc gánh nước về. Một bên đổ nước vào lu đá. Một bên nói. Cả ngày cô chỉ chú ý chút chuyện trong nồi của người ta vậy. Tôi nói chút cũng không được sao? Được, cô mau đi nấu cơm đi. Hôm nay ở đập chứa nước mệt chết. Tôi đi gánh thêm một xô nước nữa. Anh cả Chu vừa nói vừa xách thùng nước. Tiếp tục đi ra hướng giếng nước trong thôn. Thẩm Uyển Chi bên này ngửi thịt thỏ nấu xong. Tuy rằng so với đời sau thì rõ ràng không đủ. Nhưng thật sự thơm quá. Cô lấy đũa gắp một miếng cho mẹ trước. Mẹ, mẹ nếm thử xem mùi vị thế nào. Trúc Xuân Nhu thò lại gần. Đón được thịt thỏ con gái gắp cho mình. Mới vừa vào miệng chính là một trận hương vị cay rát. Thịt thỏ cắn một cái. Cảm giác còn bắn ở trên răng một chút. Tiếp đó chính là đầy miệng tươi mới. Hơi cay hơi tê. Đầu lưỡi lập tức bị ca một trên thích. Chỉ có thể nói quá thơm. Ăn ngon. Dù là đại quản gia Trúc Xuân Nhu bình tĩnh nhất đều nhịn không được vừa lòng gật đầu. Thẩm Uyển Chi giữa chừng lại làm thêm một nồi canh nấm. Bởi vì có thịt thỏ nên không thêm trứng gà. Nhưng nấm mối có mùi hương đặc trưng. Chỉ hơi dùng mỡ heo xào một chút. Canh nấu ra cũng đã thơm đến mức người ta nhớ lâu vô cùng. Đồ ăn lên bàn. Trong nhà bắt đầu gặp phải một vấn đề lớn. Đó chính là phải bưng một phần thịt thỏ qua cho bà nội sao. Cái niên đại này cho dù là phân gia, trong nhà ăn chút chiên nấu gì, chắc chắn cũng phải mang cho người già một phần. Sắc mặt Trúc Xuân Nhu không tốt. Lúc bà mang thai, lão thái bà không thiếu lan lộn bà. Sinh lão tam là sinh non. Lại vừa lúc mới phân ra chỉ có 3 quả trứng gà cũng bị lão thái bà cầm đi. Còn nói sinh con gái không xứng ăn trứng gà. Thẩm Kiến Quốc lúc đó đi làm việc giúp trong thôn không kịp về gấp. Một mình bà vừa mới sinh xong. Ôm con khóc ở trên giường. Vẫn là bà Lưu cầm 2 quả trứng gà qua làm trứng luộc cho bà. Dặn bà ngàn vạn đừng khóc lúc ở cữ. Sau này để lại di chứng thì bản thân khổ cả đời. Cho nên cả đời bà nhớ kỹ việc làm này của mẹ chồng. Nhưng thoáng nhìn qua chồng. Lại nói, ông nguyện ý cho thì cho. Ông là con trai của bà ta. Bà cũng không muốn để chồng khó xử. Thẩm Kiến Quốc biết mẹ già mình là loại người gì. Không có lập tức nói tiếp. Thẩm Uyển Chi cho rằng cha sẽ giống như đại đa số đàn ông nói một câu, hai. Nói như thế nào thì bà ấy cũng là mẹ tôi. Kết quả im lặng một chút. Ông nói, không đem qua, mẹ tôi lớn tuổi, răng không tốt. Cắn không nổi, vốn dĩ hốc mắt Trúc Xuân Nhu đều đỏ. Nghe lời này của chồng nhịn không nổi. Phụt, một tiếng lại cười. Thẩm Uyển Chi nhìn cha đến ngồi cạnh mẹ. Vươn tay nắm tay mẹ. Tuy rằng không nói nhưng vẫn có chút cảm động. Nữ nhân thời đại này không gả chồng thì không sống tốt. Gả chồng lại toàn dựa vào đánh cược. Là người hay quỷ thì thật sự phải xem vận khí. Còn may là mẹ cược thắng. Được rồi. Mấy người ăn trước đi. Tôi đi đưa một chút cho bà Lưu. Đừng cho là lão thái thái lớn tuổi thì ăn được một ngụm đồ ăn cay rát thơm ngon. Trúc Xuân Nhu nhớ tình. Ở cữ không tốt bà nhớ cả đời. Tốt bà cũng nhớ cả đời. Tác giả có chuyện muốn nói. Trời nắng thật khó chịu. Giống như nấm mối sinh trưởng là có liên quan đến con mối vậy. Còn tưởng là sinh trưởng giống với hệ sợi khác. Cái này cũng không xác định. Coi như thực vật sinh trưởng thuộc hệ sợi đi, cách chương.